Trấn Quan Âm, chương 541, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, thân hình lướt đi, ly khai cái này tiếp dẫn chấn, dựa theo ngọc giản kia trong lộ tuyến chỉ dẫn, hướng phía chiến thần điện vị trí hiện thời rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chiến thần điện khoảng cách tiếp dẫn chấn coi như tương đối gần, nơi này đi trước hẳn là không tới một ngày là có thể đạt được. Căn cứ trong ngọc giản tin tức, toàn bộ Bồng Lai Châu, cũng chính là hay là thượng giới, rất lớn. Toàn bộ Bồng Lai Châu không biết phía sau có phải hay không trải qua mở rộng qua, nhưng Bồng Lai Châu phân ngũ kỳ, Đông Cảnh, Tây Kỳ, Nam Kỳ, Bắc Kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở vào chính giữa nhất chính là Trung Vực. Chiến thần điện ở vào Đông Cảnh, đồng thời ta ở Đông Cảnh còn chứng kiến một chút cũng không có hoa cung vị trí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng ngã tịnh một hữu ở Đông Cảnh chứng kiến dược cốc tông môn vị trí, cho nên thuốc này cốc rất có thể ở khác địa phương, nhưng ngọc giản này mặt trên chỉ có Đông Cảnh bản đồ, còn như dược cốc sự tình, phải đợi đến phía sau lại đi từ từ tìm hiểu. Hiện tại ta trọng yếu nhất mục tiêu, chính là tiến nhập chiến thần điện, trở thành chiến thần điện đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ có trở thành chiến thần điện đệ tử ta mới có thể tham gia cái gì đó cấp cao nhất đệ tử cạnh tranh. Ly khai tiếp dẫn chấn thời gian một tiếng, ta đột nhiên cảm giác giác đáo ở sau lưng của ta, tựa hồ có người ở theo, tuy là cùng khoảng cách rất xa, nhìn ra được đối phương rất cẩn thận, nhưng ta sát giác đáo rồi sau lưng tình huống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngã tịnh một hữu dừng lại, mà là tiếp tục hướng phía trước lao đi. Ta biết phía sau na ta ra hòa nhất định là muốn chọn một cái bọn họ cho rằng địa phương an toàn mới có thể hiện thân. Theo ta hiện tại cảm nhận được khí tức phía sau na ta ra hòa đối với ngã tịnh một hữu bao nhiêu uy hiếp. Lại là một giờ đi qua, ta tiến nhập trong một vùng rừng rậm, đột nhiên cảm giác giác đáo hậu phương khí tức bắt đầu nhanh chóng hướng chư ngã tiến tới gần, sát giác đáo cái tình huống này, ta như trước bảo trì tốc độ của mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đứng lại, phía sau truyền đến gầm nhẹ một tiếng thanh âm, nghe được thanh âm này trong nháy mắt thân ta hình dừng lại, sau đó ta thấy ở bên người của ta, nhanh chóng có mấy bóng người thiểm lực mà qua, đem ta cả người bao vây vào giữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tổng cộng 5 người, trong đó thực lực mạnh nhất một cái thông linh cảnh hậu kỳ. 5 người trên mặt của đều mang mặt nạ, rất hiển nhiên, cái này ta ra hòa cũng không muốn bại lộ thân phận của mình, mà mục đích của bọn họ cũng liền rõ ràng rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chư vị, có chuyện gì sao? Ta nhìn 5 người lên tiếng hỏi, một người trong đó bước ra một bước, trong tay một thanh đại đao chỉ hướng ta. Tiểu tử, đưa ngươi trên người có dùng đồ đạc toàn bộ giao ra đây, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm có chút khàn khàn, hình như là ở tận lực che giấu chính mình chân thật thanh âm giống nhau. Điều này làm cho ta có chút buồn bực, thượng giới cũng có tặc. Hơn nữa còn là mới ra tiếp dẫn chấn liền gặp, sau đó ta phản ứng kịp, nói không chừng cái này ta ra hòa kỳ thực đang ở tiếp dẫn chấn phụ cận chờ, chứng kiến tiếp dẫn chấn có người đi ra, nếu như thực lực không mạnh, bọn họ sẽ tuyển trạch động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nơi đây mặc dù là thượng giới, chỉ là chứng minh cái chỗ này có càng cường giả, cũng không đại biểu thượng giới không có người yếu, kỳ thực cùng hạ giới phân biệt cũng không lớn. Chư vị, ta đây vừa mới đến, trên người cũng không có vật gì vậy, nếu không các vị yên tâm ta một con ngựa. Ta sờ lỗ mũi một cái, mới vừa tiến vào thượng giới, kỳ thực ngã tịnh không muốn ở cái địa phương này lãng phí thời gian, tuy là bị cái này ta ra hòa để mắt tới, nhưng nếu có thể tránh cho chiến đấu phát sinh, ta là muốn tận lực tránh khỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mới đến, đại ca tiểu tử này không phải thượng giới người. Nghe nói như thế, vừa mới nói chuyện na đại đao nam vội vàng hướng bên người na thông linh cảnh hậu kỳ lên tiếng, nghe nói lời này, na thông linh cảnh hậu kỳ cũng là không có chút nào do dự, trầm giọng nói, động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lập tức ta cảm giác giác đáo phía sau hai người bay thẳng đến chư ngã lướt đến, binh khí trong tay trong nháy mắt hướng chư ngã. Công kích chỗ hiểm, mà đến, khá lắm, xem ra ta vừa mới lời kia đem ta bại lộ có thể dùng mấy tên này càng thêm không kiêng nể gì cả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đã như vậy, ta đây cũng không có lựa chọn khác. Thân hình giống như quỷ mị giờ đồng hồ trực tiếp xuất hiện tại nơi hai cái thông linh cảnh sơ kỳ phía sau. 516, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão tư lão ngũ, cẩn thận, Phía trước đại đao nam tiếng quát nhắc nhở, nhưng thời khắc này ta đã song quyền hướng phía hai người gáy bộ phận ném tới, còn đây là chỗ yếu hại, đồng thời cũng là cực kỳ yếu ớt địa phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, răng rác, hai tiếng giòn vang truyền ra, hai người thậm chí mềm nhũn, toàn bộ tê liệt trên mặt đất, thấy như vậy một màn, phía trước ba người còn lại sắc mặt đột nhiên đại biến, bởi vì bọn họ không có nghĩ đến ta thậm chí có nháy mắt giết thông linh cảnh thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó ta quanh thân hỏa diễm lan tràn ra, đồng thời khí tức bao phủ cực nóng sát khí đang phối hợp trước thần dưới tình huống uy lực sẽ tăng lên rất nhiều, Huyền Nhi xuất hiện ở trong biển lửa. Ở Huyền Nhi phối hợp phía dưới, rất mau đem mấy tên này giải quyết đưa bọn họ trên người nạp giới thu ta không có ở chỗ này lãng phí chút nào thời gian, bởi vì ta không biết chiến đấu dư ba có thể hay không đưa tới những người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên đường ta ở nơi này ta ra hỏa trên người tìm một cách phát hiện cũng không có cái gì thứ hữu dụng, linh thạch có một chút, linh thạch trên người ta cũng không thiếu. Lúc đầu ta nghĩ muốn nhìn mấy tên này có hay không cả giới bản đầy đủ bản đồ, nhưng làm ta thất vọng rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn lực người đi đường dưới tình huống ta khi sắp trời mau sáng thời điểm đã tới một tòa ngọn núi to lớn trước mặt, ngọn núi này thoạt nhìn cực kỳ cao và dốc, mặt trên có từng ngọn cổ xưa kiến trúc. Chiến thần điện cuối cùng đã tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lòng ta ôm trong lòng vẻ kích động cất bước hướng phía ngọn núi này đi tới, đến rồi đỉnh núi phía dưới, nhất thời chứng kiến một ngọn sơn môn hiện lên. Na cổ xưa sơn môn phía trên, thình lình sáng tác lấy ba cái chữ to cổ xưa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chiến thần điện, mà ở sơn môn trước mặt có hai gã đệ tử đứng thẳng, giơ trong tay hai thanh trường kích tựa hồ đang trấn thủ sơn môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta còn chưa đến gần, một người trong đó chính là xem chứ ngã quát khẽ. Người kia dừng bước, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe được thanh âm này, ta nhất thời đứng tại chỗ, sau đó hướng về phía hai người ôm quyền. Nhị vị huynh đài, ta là hạ giới nhân sĩ, được chiến thần điện tiền bối thưởng thức chuyên tới để tham gia chiến thần điện khảo hạch nhập môn. Tên gọi là gì, nhưng có thông hành lệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa mới nói chuyện người nọ xem chứ ngã hỏi, nghe vậy ta đây liền vội vàng đem chiến đấu thông cho ta lệnh bài kia ném ra, đồng thời đáp. Tại hạ trần không cố kỳ, người nọ khi nhận được ta lệnh bài trong nháy mắt tra xét khoảng khắc chính là đối với chứ ngã lên tiếng. Ngươi lại chờ đợi ở đây, ta đi vào thông báo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe vậy, ta khẽ gật đầu, đứng tại chỗ chờ. Mà người kia còn lại là cầm chứ ngã lệnh bài đi trước thông báo, nhưng mà ta phát hiện người này đi lực lượng hơn nửa canh giờ thời gian, lại vẫn chưa có trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, điều này làm cho ta có chút khó hiểu, thông báo một chút cần thời gian lâu như vậy sao? Nhưng ngã tịnh một hữu sốt ruột đều đã đến sơn môn trước mặt, tự nhiên là không nóng nảy này một ít thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghĩ đến thông báo ở giữa có thể trì hoãn cũng khó nói, chính là đứng tại chỗ, nhắm mắt dưỡng thần chờ đứng lên, lại qua nửa giờ ta chuẩn bị tiến lên hỏi thăm một chút một cái khác đệ tử, lại phát hiện na thang đá mặt trên có mấy bóng người cất bước hướng phía đi tới bên này. Cầm đầu cái tên kia đương nhiên đó là vừa mới đi vào thông báo người, nhưng nhìn người tới hùng hổ ta lại sát xác đáo có cái gì không đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.